Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Thiên Huần Tử Dương Sâm, chương 186, Thiên Huần Tử Dương Sâm Thái A Thần Thành Tàng Thư Lâu ở vào thành thị góc Đông Bắc. So với Hùng Vĩ Trung Ương Thần Tháp cùng Hoang Thần Điện mà nói, Tàng Thư Lâu muốn mộc mạc rất nhiều. Dịch Vân đi tới nơi này, liền nhìn thấy một tòa tiếp một tòa hắc thạch nhà lầu. Mỗi một tòa hắc lâu đều có 7 tầng cao. Chính là chỗ này, càng ở sau hắc lâu, cất giấu sách vở càng quý giá. Có địa phương thậm chí muốn vinh quang điểm mới có thể đi vào đi. Bất quá này đều là công pháp bí tịch cái gì? Ngươi chỉ là muốn tra tư liệu, hẳn là muốn không được bao nhiêu long lân phù văn. Triệu Khuynh Thành một đường mang Dịch Vân đến cửa miệng, hỏi dò Tàng Thư Lâu người quản lý sau. Dịch Vân đến tòa thứ ba hắc lâu. Hắc lâu bên trong, trưng bày từng cái cổ lão giá sách. Trên giá sách, bày ra hình sắc sắc sách cổ. Có chính là chỉ, có chính là gia thú. Còn có kim loại trang sách, ngoại trừ sách cổ ở ngoài. Còn có từng viên phút cửa, đừng loại, ngọc giản. Quyển sách, một viên to bằng bàn tay, ngọc giản. Trong đó ghi chép tư liệu phong phú đến kinh người. Dịch Vân rất nhanh sẽ tìm tới mình muốn tìm sách, Thần Hoang Bí Tàng. Đây là một quyển chuyên cửa, giới thiệu thần hoang thiên tài địa bảo sách. Quyển sách này có gạch như vậy hậu, bên trong trang sách cùng thần hoang như thế. Mỗi một hiệt đều bên trong có càn khôn. Muốn dùng tinh thần lực xem, trong đó ghi chép lượng lớn nội dung. Một tờ, chỉ giới thiệu một loại bí bảo. Dịch Vân nhìn lướt qua mục lục, có thể trúng cử thần hoang bí tàng, đều là có thể làm cho nhân tộc thánh hiền, hoặc là hàng đầu hùng chủ động tâm, chí ít là cảm thấy hứng thú đồ vật, hoang thú đều là thú vương cấp trở lên, hoặc là thái cổ di chủng, dược tài, kém cỏi nhất cũng là thiên giai cực phẩm dược tài, hay hoặc là thái cổ di, dược. Dịch Vân một đường nhìn xuống, thậm chí nhìn thấy bị Thái A Thần Thành người đầu tiên nhận chức thành chủ chém giết 3 con sư bằng. Ồ, 3 con sư bằng, Dịch Vân trong lòng hơi động, 3 con sư bằng ở thái cổ di chủng bên trong, đều là phi thường nhân vật cường hãn. Mình tìm tới này cây thái cổ di, dược, tuy rằng ở năng lượng độ tinh khiết trên có thể so với 3 con sư bằng. Thế nhưng năng lượng tổng sản lượng còn kém xa. 3 con sư bằng, đó là có thể rời non lấp biển tồn tại, tự nhiên không phải một cây dược thảo có thể so sánh. Dịch Vân một đường phiên xuống, mỗi một cây thần dược cắn đều nhìn ra rất cẩn thận. Hắn từ trạng vạng, vẫn nhìn thấy đêm khuya giờ tí, ở so sánh hơn 100 chồng thần dược sau khi. Hắn rốt cục chậm rãi xác thực định mình gặp phải thái cổ di dược đến cùng là cái gì. Thiên Huần Tử Dương Sâm, hẳn là chính là cái này rồi. Ở Thái A Thần Thành, Dược Sơn thời điểm, Dịch Vân ở năng lượng tầm nhìn bên trong xem qua Thiên Huần Tử Dương Sâm dáng dấp. Là hình sợi dài, chỉ có dài khoảng một thước, thủ đoạn độ lớn, này cùng thần hoang bí tàng bên trong quyển sách vẽ rất tương tự. Ngoài ra, Thiên Huần Tử Dương Sâm có thể thao khống thiên địa nguyên khí mô phỏng ảo cảnh. Để muốn hái Thiên Huần Tử Dương Sâm người, rơi vào trong ảo cảnh, không nhận rõ hiện thực cùng mộng ảo. Còn có chính là, Thiên Huần Tử Dương Sâm đồng dạng là trí dương đồ vật. Nó yêu thích nuốt chửng cái khác trí dương đồ vật khí tức đến cung mình trưởng thành. Như vậy tính ra, này một cây huyết dương hoa, hơn nửa chính là Thiên Huần Tử Dương Sâm nuôi nhốt lên đồ ăn. Tổng hợp các loại, Dịch Vân cơ bản khẳng định này thần bí, dược thảo chính là Thiên Huần Tử Dương Sâmani ở thần. Hoàng bí tàng bên trong, có quan hệ Thiên Huần Tử Dương Sâm tập tính, nhược điểm, dược quan tâm, năng lực đều có sáng tỏ ghi chép. Thiên Huần Tử Dương Sâm là thổ loài tính thần dược. Nó am hiểu độ thổ, có thể trong nháy mắt không xuống mồ nơi sâu xa, ở thổ dưới xuyên hành, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Thế nhưng Thiên Huần Tử Dương Sâm cũng có e ngại đồ vật. Vậy thì là e ngại lôi cùng lửa. Lôi điện sẽ làm Thiên Huần Tử Dương Sâm rơi vào trong nháy mắt ma túy. Mà hỏa diễm, có có thể mang nó đốt cháy khét, lôi, còn có lửa. Dịch Vân rơi vào trầm tư. Hắn muốn bắt giữ Thiên Huyền Tử Dương Sâm, đương nhiên phải từ nhược điểm của nó ra tay. Nhưng là, Thiên Huyền Tử Dương Sâm tốc độ quá nhanh. Dịch Vân muốn tiếp cận nó. Khó, Dịch Vân tốc độ là nhanh, nhưng cũng chính là cùng cùng cấp võ giả so với nhanh mà thôi. Nếu như là cùng Thiên Huyền Tử Dương Sâm so với, vậy khẳng định là so với không được. Mình cầm Thiên Quân đao xông tới. Thiên Huyền Tử Dương Sâm thấy tình thế không ổn, đã sớm chạy, tốc độ, làm sao đạt đến cực hạn tốc độ đây? Dịch Vân vừa bắt đầu liền gặp phải một cái khó có thể giải quyết vấn đề. Thân pháp tăng cao, không phải là một sớm một chiều công lao. Muốn đem thân pháp của chính mình luyện đến có thể đuổi theo Thiên Huyền Tử Dương Sâm cảnh giới. Hiển nhiên không hiện thực, nên làm thế nào cho phải? Dịch Vân đang trầm tư. Đột nhiên, hắn trong đầu linh quang lóe lên, thân pháp của chính mình là theo không kịp Thiên Huyền Tử Dương Sâm. Nhưng này kỳ thực không liên quan, hắn chỉ cần công kích cùng được với là được, tuy rằng điều này cũng rất khó. Đối với võ giả mà nói, tốc độ công kích nhất định phải so với thân thể tốc độ nhanh, có chút thân hình to lớn, thân thể tốc độ không nhanh hoang hồng cự thú. Bọn nó tốc độ công kích nhưng phi thường khủng bố. Cái này cũng là bọn chúng chỗ đáng sợ. Muốn tăng lên tốc độ công kích, đối lập thân pháp mà nói, đều là dễ dàng một điểm money hơn nữa. Dịch Vân nghĩ đến một loại tốt nhất phương thức công kích. Vậy thì là, tiễn, Dịch Vân không thể có cơ hội tới gần Thiên Huyền Tử Dương Sâm. Hắn đánh giá mình cùng Thiên Huyền Tử Dương Sâm gần nhất khoảng cách. Cũng bất quá là 10 trượng mà thôi. Lại gần, này Thiên Huyền Tử Dương Sâm chỉ sợ cũng sẽ cảnh giác lên. 10 trượng khoảng cách, xông tới khảm khẳng định không kịp, nhưng là nếu như một mũi tên, xạ đi ra. Tốc độ kia cũng sắp nhiều lắm. Tuy rằng muốn, xạ trung thiên bao hàm Tử Dương Tham cũng phi thường khó. Nhưng luôn có hy vọng, lấy Thái Thương Cung, xạ ra truy phong tiễn đến. Đây là Dịch Vân có thể đạt đến cực hạn thủ đoạn công kích. Thái Thương Cung, rốt cục muốn dùng đến cái cung này rồi. Diêm tướng quân đã từng nói, Thái Thương Cung là Thương Châu lánh đời gia tộc, Trương gia làm được bảo cung. Cái gì gọi là lánh đời gia tộc? Trước đây Dịch Vân không biết, chẳng qua là cảm thấy vậy cũng là một đại gia tộc. Đến tột cùng bao lớn, khái niệm rất mơ hồ, nhưng là hiện tại. Trải qua Tần Ngốc đầu giới thiệu, Dịch Vân lại biết, lánh đời gia tộc, chính là những kia lịch sử cực kỳ lâu đời, thậm chí cùng Thái A Thần Quốc khai quốc hoàng đế đồng thời đặt xuống Giang Sơn siêu cấp gia tộc. Bọn họ cùng Thái A Thần Quốc hoàng tộc quan hệ rắc rối phức tạp. Nội tình không chắc so với Thái A hoàng tộc kém. Cái kia bí danh Tù Nghiêu, ở Tử Ô Cương trên tường một hơi, xuyên, lên 7 cái hồng hoang chi tiễn người mới. Chính là lánh đời gia tộc xuất thân. Như vậy gia tộc, làm được cung tự nhiên ghê gớm. Dịch Vân được Thái Thương Cung cùng Thiên Quân Đao sau khi đều là lấy Thiên Quân Đao vì là chủ. Dù sao võ giả tranh đấu đều là dùng cận chiến binh khí. Cung tên chủ yếu là quân đội vũ khí. Mấy ngày qua, Thái Thương Cung Dịch Vân chỉ là thử mấy lần, tuy rằng không có xuất thần nhập hóa, xạ thuật. Thế nhưng đối với võ giả mà nói, bất luận tinh thần lực, nhãn lực, cùng đối với mình cơ thịt trưởng khống, đều vượt xa người thường, bách phát bách trúng, căn bản là điều chắc chắn. Huống hồ Dịch Vân cùng Thiên Huyền Tử Dương Sâm khoảng cách chỉ có 10 trượng. 10 trượng, Dịch Vân có thể tinh chuẩn dùng, xạ đi ra ngoài truy phong tiễn bổ xuống một viên liễu diệp đến. Cung, hay dùng cung rồi. Dịch Vân con mắt tỏa sáng, bắt được một cây thái cổ di, dược. Chỉ là suy nghĩ một chút, Dịch Vân đều nhiệt huyết sôi trào. Hết chương.